Trong lòng không yên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng sau khi trải qua quyết đấu lúc sáng, rốt cuộc phát hiện Táp Lương Vương, Uất Chi tướng quán đều đã sớm có đối sách dùng cùn phá duệ. Thoải mái có thừa, không khỏi đều dũng khí tăng nhiều. Tiểu Bồ Y thấy đường quán bắt đầu cho xe lấp đất. Ổn thỏa làm đầu, hiểu một ẳng đường quán cũng rất hiểu phương pháp công thủ. Bọn họ thấp quán Tây Lương không thể xuất binh, lúc này mới không kiêng nể gì chọn dùng phương pháp lấp đất. Tạo nén con đường tiến còng. Một chiêu này Tiêu Bổ Y cũng thường xuyên chọn dùng, đầu tiên là khí thế bức người áp bách đối thủ không dám xuất kích, sau đó không kiêng nể gì đánh đối thủ tranh thủ chủ động. Hôm NAV đường quân mượn lực của quản đột quyết ngược lại lấy gặp ỏng đập lưng ông. Tiêu Bổ Y nhìn sang đối thủ lắp đát, sắc mặt như thường, Uất Chỉ Cung cũng bắt động, chi là hai mắt nhạc cảm nhìn về phía quân trận của đối thủ. Căn cứ theo binh sĩ trên đỉnh núi thống kê, quân đột quyết trước mắt chừng 3 vạn gì đó. Uất Chỉ Cung đột nhiên nói. Bọn họ vẫn đang thử, Tiêu Bồ Y thở dài nói, thiệt lợi lần này thắng tại nhiều người, nhưng chết một người thiếu một người. Uất Chỉ Cung nói, binh lực chúng ta có 2 vạn, muốn đánh bại 3 vạn quân đột quyết trước mắt cùng không khó khăn. Tiêu Bồ Y nhìn hồi lâu rồi nói, trước mắt phía Tây Hoàng Sa Lình, đều là kỵ binh đột quyết. Chúng ta tin tức không thông, đương cầu ổn thỏa làm việc. Chúng ta lấy nhàn đánh mệt, bắt đầu dụ ra để giết 3 vạn thiết kỵ này, thiệt lợi luôn sẽ có lúc không kiên nhẫn. Tiêu Bồ Y hỏi, đều đà chuẩn bị xong chưa? Uất Chỉ Cung cười nói, kính xin Tây Lương Vương yên tàm, trước cấp cho bọn chúng chút ngon ngọt, đau khổ sau đó mới ra. Lý Đại Lượng động tác nhanh chóng, không chút nào lãng phí thời gian. Vào hoàng hôn, đà lắp ra một con đường, lệnh nửa số hà mô binh nhanh chóng đi lấp phần chiến hào còn thừa, hà mõ binh còn lại được thuẫn bài thủ yểm hộ. Thử tiến về phía trước bắt đầu lắp hồ to. Đến khi tới gần doanh trại quán Tây Lương, đường quán không thắp quân Tây Lương có cử động gì. Ngược lại càng cảm giác áp lực, trong lòng không yên, thuẫn bài thủ đà sớm như làm đại địch người nắm giữ thuẫn bài cao lớn ngóng nhìn động tĩnh quán doanh Tây Lương. Quản đột quyết thấy thế, chi trò, có ý khinh thường, nhưng mặc dù khinh thường, dù sao còn cần đường quán làm việc trông thấp bộ dáng như lãm đại địch của bọn họ. Không khỏi cũng khẩn trương theo, quản Tây Lương vẫn là vèn tình một cách chết chóc. Thuẫn bài binh tránh ra, hà mõ xa lèn trước tiếp tục lấp đất. Lúc này quán Tây Lương đột nhiên trống vang dội kinh thiên động địa. Quân đột quyết vội vàng không kịp chuẩn bị dọa cho nhảy dựng, đường binh biểu hiện ra tố chất ưu tú, hà mô binh tạm lùi. Thuẫn bài binh tiến lên, đan sen có thứ tự, không chút hoang mang, lòng khoa tát tuy khinh thường loại trận chiến này, cảm thấy lắt nhắt rất không thống khoái, nhưng không thể không thừa nhận đường quân quán Táp Lương vốn là thiên địch tương sinh tương khắc. Tiếng trống dù khẩn, nhưng quán Tây Lương lại chi xét đánh mà không có mưa. Thuần bài binh trận địa sẵn sàng đón địch, hà mô binh tạm không dám ra, lòng khoa tát bất màn, phân phó Lý Đại Lượng nói. Nhanh lên lắp đất, LV Đại Lượng bắt đắc dĩ, trước khi ra khỏi thành căn dặn Lý Trọng Văn ngàn vạn không thể cùng đột quyết binh nổi lên xung đột. Thấy lòng khoa tát bất màn, đành phải kiên trì mệnh lệnh đường quán ra tốc lắp đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà mò binh vừa ra quán Táp Lương trong doanh rốt cuộc có động tình, một đợt tên dài. Cũng không tính là nhiều chừng hơn 100 mùi, nhưng ít nhất bắn ngả nhào chừng 30 hà mô binh. Tiêu Bồ Y thấp thế, mỉm cười. Thần xạ thủ trong quân cũng là không hư chu vền. Uất Chỉ Cung nói, mặc dù không hung hàn, nhưng tính tinh chuẩn, quản đột quyết cùng đường quân cùng không phối hợp, hai quản gộp cùng một chỗ, cùng không thể sinh ra hiệu quả lớn nhất. Tiêu Bồ Y gật đầu nói. Không sai, người đột quyết thích tự chủ trương, đường quán nếu để bọn chúng chi huy, ngược lại càng dễ đối phó. Hai người mặc dù đều là kinh nghiệm tác chiến phong phú, nhưng ứng đối với quán đột quyết vẫn hết sức cẩn thận cực lực tìm kiếm chỗ thiếu hụt của đối thủ. Lý Đại Lượng cũng không phải chi biết ăn không, thấp đối thủ mưa tên sắc bén. Dục ngựa cầm thuẫn tiến lên, quan sát địa hình, lúc này chiến hào đã bằng, trước trận doanh Táp Lương ngoại trà hai thông đạo ra, còn lại chính là mặt đất gồ ghề. Vừa rồi dùng ngục trang trải bằng, trải qua quán đột quyết đạp xuống, lộ ra những hố to thiết hạ mai phục. Lý Đại Lượng thấy thế, lập tức thay đổi sách lược nói khè với thủ hạ phán phó hai câu. Thôn bài thủ biến hóa phương pháp phòng thủ, lập tức vượt qua hố to, tuyển địa thế làm chỗ dựa, thuẫn bài trùng trùng điệp điệp rất nhanh dựng thẳng lên một đạo tường đồng vách sắt. Trước mắt lắp đất cùng công thành qua hộ thành hà rất khác nhau, Lý Đại Lượng tùy cơ mà biến. Tiêu Bồ Y xa xa trông thấy nói, đường quán tác triển rất là linh hoạt. Uất Chỉ Cung nói, dù sao bọn họ cũng là tinh binh vệ phủ, căn cơ đại tùy, đã hành quán tác chiến 100.000 năm qua tuy có thắng vì đánh bất ngờ. nhưng có thể theo khuôn phép cũ. Đã là lương tướng, Tiêu Bố Y trầm ngâm không nói. Ngóng nhìn phương xa, lúc nạp mặt trời chiều đã ngã về tây, chim chóc đa về tổ, nhưng thấy được đại quán ở chán núi hết sức căng thẳng, không ngừng ở giữa không trung phương xa xoay quanh, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu thê lương. Phương xa tầng tầng áng mập đẹp mắt, mặt trời lặn từ trong tầng mây kia chìm xuống, xuyên thấu mây bát. Chiếu lên vũ khí sáng ngời, Tiêu Bố Y không có nửa phần khẩn trương, oát trì công cùng như thế. Hai người nhìn sang vẻ đẹp của mặt trời lặn, không khỏi đều phát ra một tiếng cảm khái. Tiêu Bố Y nói, ta cảm khái Đà Lào không có nhìn thấy mặt trời lặn đẹp như vậy, Uất Trì tướng quân tại sao cũng cảm khái. Uất Trì công tinh táo nói, ta cảm khái là, rất nhanh sẽ có người rốt cuộc nhìn không thấy mặt trời lặn đẹp như vậy. Hà mô binh của đường quán đà đến gần quán Tây Lương chừng trăm bước. Bọn họ mượn thuần bài binh đi về phía trước tiếp tục lấp đất. Uất Trì công nói, mắp ném đá phá thiết thuẫn trận kia. Tiêu Bố Y nói, không cần, để cho bọn họ lấp tới đi. Quất Trì công nhướng mạp, dụ địch, không sai, quán đột quét trời sinh tính kiêu căng, đối với người Trung Nguyên miệt thị từ xưa đến nay, đà như vậy, máy ném đá không vội sử dụng. Tiêu Bố Y nói, hiện tại dùng máy ném đá, mặc dù có thể đánh tán thiết thuẫn trận của đường quân, nhưng đột quét binh chi sợ lòng sinh sợ hãi. Sẽ không đến công, Quất Trì công gật đầu nói, tốt, mệnh lệnh phán phó xuống, quán Tây Lương vẫn sử dụng mưa tên giết địch thần tiễn thủ tập lương ẩn thân sau hàng rào. Thùa dịp khe hở bắn tên, tuy là thần chuẩn, nhưng sát thương đã yếu bớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường quân thấy quán Tây Lương phản kích không mãnh liệt, lá gan đã lớn lên nhiều, ra tốc lấp đất. Quản tập lương không được hiệu lệnh kiên nhẫn không ra. Chưa ơ 586, dụ ra để giết. 3. Quản đột quyết vừa rồi bị mai phục gây thương tích hoảng sợ đà nhạt khi một tia sáng cuối cùng phía tạp dung nhập hoàng hôn. Lý đại lượng đà thành công trải ra một con đường lớn. Khó nén trong lòng phần chấn, nhưng lại cảm thấy quán Tây Lương phản kích cũng không hung hàn, chẳng lẽ là một tòa doanh không? Ý niệm trong đầu chợt lóe lên, Lý Đại Lượng giục ngựa đi tới trước mặt Long Khoa Tát nói. Đặc cần, đã có thể tiến công. Long Khoa Tát ngáp một cái. Sắc trời đã tối, ngạp mai lại công cùng không muộn, Lý Đại Lượng thiếu chút nữa thổ huyết. Long Khoa Tát nào đào quản được quá nhiều thấy quán đột quyết đến buổi tối, đều không đề khởi nổi tinh thần, thét ra lệnh tạm thời quay lại thành Thái Nguyên nghi ngơi. Chẳng những đường quán kinh ngạc, quán Tây Lương cũng thấy khó hiểu. Tiêu Bố Y trong thấp mỉm cười nói, Lý Yêu Vên cũng coi như làm được một chuyện tốt. Chuyện đó giải thích thế nào? Quất Trì công kinh ngạc hỏi. Hắn đà không ngừng tiến cống, đà mềm hóa xương cốt của quán đột quyết. Tiêu Bố Y thở dài nói, quân đột quét trước mắt so với năm đó đà thua kém rất nhiều. Trong lòng cảm khái thầm nghĩ, quán đột quyết như thấp thật ra tiếp qua vài năm nữa cũng đã không còn là chính minh, Lý Huyên đợi binh định thiên hạ rồi mới chinh phạt đột quề. Cũng có ít vi vọng thành công, Quất Trì công cười nói. Nó anh vập chúng ta cũng phải cảm ơn bọn họ. Hai người nhìn nhau cười, lệnh cho binh sĩ nghiêm ra phòng thủ. Một đêm vô sự, đến khi bình minh quán đột quét một lần nữa từ phương xa giết tới. Mang theo bụi mù tràn ngập, chờ đi đến trước chiến hào hôm qua quán đột quét ký ức thê thảm đau đớn vẫn còn mới mẻ. Không hẹn mà cùng ghim ngựa. Long Khoa Tát dương cung cài tên, một mũi tên bắn ra, các quán đột quyết đều noi theo tên dài cắm ở trên bùn đất hôm qua bị lấp bằng, rung động nin dày. Lý Đại Lượng chi sợ quán đột quyết trí nhớ thật không dài. Bởi vì đêm qua rát lui quán tập lương nếu như thùa dịp ban đêm tăng mạnh phòng ngủ. Nói không chừng còn có thể đào ra chiến hào lớn hơn. Nhưng thấy được Long Khoa Tát như thế, hiển nhiên đã phòng bị mặt đất có quỷ cũng không pê hài là một mặt lồ mãng, không khỏi yên tàm. Đà thấp mặt đất không còn mai phục, Long Khoa Tát trường cung trong táp vung lên. Cao giọng hô, Đề Khuê, quản đột quyết nhẫn nhịn một bụng tức giận nghe mệnh lệnh của đặc cần. Trong tiếng hò quát cầm thuẫn thúc ngựa tiến lèn, bọn họ thuật cười ngựa rất cao, ngựa chính là hai chán của bọn họ. Tuy trận doanh táp lương lành lạnh mà đứng, trong lòng bọn họ vẫn là những phương thức phá trại bình thường, không có gì khác nhau. Ở trong suy nghĩ của bọn họ, nhảy vào doanh trại thúc ngựa chém giết đó mới là phương thức thống khoái nhất. Long Khoa Tát cũng không có đích thân công kích mà là mệnh lệnh cốt đô hậu tháp Mộc Lạc. Màng Nhật chi huy thủ hạ công kích, tháp Mộc Lạc, Màng Nhật thân là cốt đô hậu, đều chi hấp một vạn kỵ binh. Mà dưới cốt đò hậu chính là Thiên Phu Trưởng, hai người lệnh cho Thiên Phu Trưởng dẫn đầu bộ hạ, phán hai cánh trái phải còng kích thử. Đại quán sau đó mới động, LV Đại Lượng trong lòng chợt lạnh đã nhìn ra loại phương thức công kích nạp tuyệt đối không được. Nhưng nhớ tới Lý Trọng Văn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. quán đột quyết muốn chiến thì tùy về để bọn chúng lăn qua lăn lại. Trước mắt Hiệt Lợi đối với quán Tây Lương còn có tâm lý khinh thị, ăn mấy lần đau khổ, hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn mới có thể cùng chúng ta chính thức kề vai chiến đấu. Lý Đại Lượng không biết Lý Trọng Văn phán đoán có chính xác hay không, trong lòng lại rất trông mong quân đột quyết ăn đau khổ. Hai quân giao chiến, Minh Hữu không họp, đã là binh gia tối kỵ, đột quyết binh thúc ngựa tiến lèn. Quán Tạp Lương tiếng chống lại khỏi cung tiễn thủ Đà Dương cung bắn ra, mưa tên như châu chấu đập trời báp tới. Quản Tây Lương rốt cuộc phát động một lần phản kích, mưa tên vừa bay. Khí thế toàn bộ xuất ra, Lý Đại Lượng trong lòng dùng mình, thậm chí có thể tưởng tượng cảnh tượng quán đột quyết ngã quỵ một mảng, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục. Nhưng hắn lập tức phát hiện, hắn vẫn đánh giá thấp quán đột quyết. Quân đột quyết binh đích thực rất ngạo rất cuồng, nhưng một người cuồng ngạo chi cần không phải ngu ngốc, luôn có chút tiền vốn để cuồng ngạo. Quán đột quyết ngưỡi trên lưng ngựa thuẫn bài xảo diệu đón đờ. Trong khi phóng ngựa xông tới, thậm chí không cần trường mâu chi dùng roi ngựa cũng có thể đánh rơi tên bay tới. Phải biết một ẳng ngưỡi đột quyết trời sinh tính hiếu chiến, một cái roi ngựa đà linh hoạt như cánh tay loại, roi ngựa đột nhiên cao thấp lại như là một cái thuẫn bài khác. Dùng roi đánh mũi tèn cùng là trò háp sờ trường của rất nhiều người. Mưa tên như châu chấu, dập trời dập đất. Nhưng Thiên Phu trưởng hai cánh trái phải dẫn đội vọt tới trước đạo lúc cao đầu tiên của tục binh, chết bất quá hơn 100 người. Tiểu Bố Y trông thấp, hơi nhíu lông mày nói, quân đột quyết nếu cùng chúng ta số lượng tương đương, thiết giáp kỵ binh đánh tan bọn chúng cùng không phải là việc khó. Nhưng kỵ binh quân ta số lượng so với đối thủ thua xa, trách không được bọn chúng kiêu ngạo như thế. Quất Trì Cung nói, nhân số tuy nhiều, lại không thể một hơi 20 vạn binh đều lèn. Chúng ta một ngạp ăn tươi hắn mắc ngàn, ăn được mắc thắng, Hiệt Lợi cùng ăn không tiêu. Tiểu Bố Y mim cười, lúc này quán đột quyết đà đánh tới trước doanh trại. Lý Đại Lượng vốn tưởng một ẳng quán Tây Lương sẽ bằng khí giới mãnh liệt đánh trả. Không ngờ quân đột quyết đến pê hía trước kìm ngựa mà đứng, dương cung cài tên. Đà vượt lên trước bắn ra một đợt tên dài, ngăn trận quán Táp Lương phản kích, thậm chí còn có quán đột quyết thúc ngựa đã nhạp lên lúc cao. Xông vào doanh trại, quản đột quyết đằng sau nhìn thấp, hoan hô một hồi, quản đột quyết vốn chính là nổi đuôi nhau mà đi, phương trận vạn người ở hai cánh không do dự nữa, ra tốc xông lên trước, Lý Đại Lượng kêu lên, đặc cằn chi sợ có trá, hắn hai lần bại lui, đương nhiên hiểu rõ quán Táp Lương sắc bén, nhưng lại không chút động tĩnh chặn đánh như thế, vốn chính là Chu Viện không bình thường, lòng khoa tát hỏi, có trá gì chứ, nỏ xa của bọn họ còn chưa có vận dụng, Lý Đại Lượng gấp giọng nói. Nỏ xa sắc bén, không thể không phòng, Long Khoa Tát nói, nỏ xa chi sử dụng để đối phó hạng ngưỡi nhu nhược, dũng sĩ đột quyết ra có gì sợ hài. Long Khoa Tát thật ra cũng nghe qua quân Tây Lương dùng nỏ xa phá thành sắc bén. Nhưng đám người Hiệt Lợi thương nghị, đều cho rằng nhược điểm của nỏ xa là lên tên khó khăn, lúc này muốn dùng tốc độ để lên. Có thể phá đối thủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội ngàn người ở hai cánh thoáng qua đa nhảy vào trong trận doanh Tây Lương, sau đó cứ thế nối gót mà vào, quân đột quyết giống như soi đói nổi giận, liên miên không dứt tràn lèn. Mắt thấy quán Tây Lương không thể ngăn cản, Long Khoa Tát cười ha hả nói, thì ra chi là phô trương thanh thế mà thòi, ta đều nghe ngươi nói, chi sợ vĩnh viễn công không được quan doanh Tây Lương, Lý Đại Lượng lo lắng lui ra, Tiêu Bố Y lại không chút kinh hoàng, cười nói với Quất Trì Cung. Đã có hơn 5.000 kỵ binh, hắn là có thể động thủ. Quất Trì Cung tay vung lên, trưởng kỳ sứ mệnh lệnh đưa xuống, chi nghe đến thấy từng tiếng đùng đùng đùng vang lớn không dứt. Nhưng tảng đá mắc chục cân từ trong doanh trại bắp thẳng lèn. Vẽ ra một đường vòng cung, rơi vào trong đám người như nước thuộc chiều của quân đột quỷ. Đột quyết binh mặc dù nhanh mặc dù mạnh mà nếu ùa lèn. Tảng đá rơi xuống đà không cần chính xác, binh xì bị kẹp ở trong trận, không thể nào né tránh, rất nhiều người cả người lẫn ngựa bị đập thành thịt vụn. Huyết tương tung tóe như suối báp lên, thế cổng của quán đột quyết bị ngăn lại, không thành trận hình, quản đột quyết đà nhảy vào trận của quán Táp Lương ngạc nhiên phát hiện trong quán trận của đối thủ bố phòng cực kỳ đơn giản, thậm chí không bằng doanh trại của bọn họ ở Thảo Nguyên. Mà phía trước đại doanh hơi có vẻ trống trải, có hơn 20 cỗ xe ngựa song song mà đứng, xốc ngụy trang lên. Trên mũi tên thép hiện ra hàn quang làm cho lòng người lạnh. Lùng, nỏ xa bắn ra, thanh âm phá thiên bén nhọn chói tai. Hơn 100 mũi nỏ tiễn lăng không đánh ra, mang theo gió lốc bảo tố, mang theo sự điên cuồng không ai bi nổi, mang theo khí thế rời non lấp biển bắn vào trong quán đột quyết đang vọt tới. Hô vết nhục tung tóe, ngựa hí người giống, nỏ xa phóng ra mũi tên thép cực kỳ bá đạo, giống như khai sơn cự phủ đánh ra, lại có thể liên tục giết hơn 10 người kinh lực mới xớp. Long Khoa Tát ở xa xa phía sau trông thấy, đà thay đổi sắc mặt, hắn chưa từng gặp qua khí giới hung hãn như thế. Giờ khắc nạp hắn mới tin Lý Đại Lượng nói. Đáng tiếc đà chậm, Tiêu Bố Y xa xa nhìn thấp, lẩm bẩm, hơn 5.000 kỵ binh cứ như vậy mà xem ra không có. Hiệt Lợi, ngươi cũng thật là hào phóng, cách trương.